Độc mẹ quỷ bảo, quyển 2 chương 51, V28 tốt, một người coi tiền như rác một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi còn lạnh lùng trừng mắt đối với Thái Oánh Oánh, Yến Kỳ Nguyệt lập tức xoay người, mở hai tay ra trên cây lạnh trước xuống dưới Thiệu Tình nhảy xuống, cũng không có ý nhảy vào trong lòng anh, như vậy Yến Kỳ Nguyệt có một tí xíu không vui, sau đó trực tiếp đi lên ôm lấy Thiệu Tình. Em biết rõ tôi thích em, vì sao lại lấy cô ta giễu cợt tôi? Mặt già Thiệu Tình đỏ lên, đẩy Yến Kỳ Nguyệt một phen. Mau về ngủ đi, đã nửa đêm, hơn nữa. Thiệu Tình liếc Yến Kỳ Nguyệt một cái, anh đi tiểu, mặc một cái áo sơ mi và quần, phong độ thì có, nhưng độ ấm hoàn toàn không. Nhất là ở mặt thế, nhiệt độ ban đêm bình thường sẽ hạ xuống thấp, ngay cả dị năng giả có thể chất tương đối tốt, ở dã ngoại, bình thường đều phải mang theo lều gấp. Kỳ thật Yến Kỳ Nguyệt đặc biệt muốn ở chung với Thiệu Tình một mình trong chốc lát, từ khi Thiệu Tinh và đồng bạn gặp lại nhau, bọn họ vốn không có cơ hội một mình ở chung. Đối với thuộc tính giống Teddy này của Yến Kỳ Nguyệt mà nói, quả thực nhịn quá khó khăn. Teddy là nickname fan chung đặt cho A Từng, Teddy là con chó xù lông vàng giống tóc A Từng thời màu vàng uốn xoăn xoăn. Anh, thế giới hai người đã không có cũng liền thôi, kết quả từ thế giới 5-6 người, lập tức liền biến thành thế giới mười mấy người, khổ bức không chịu được. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, Yến Kỳ Nguyệt đối với những người gây trở ngại anh theo đuổi vợ đó chỉ muốn giết chết toàn bộ, một người cũng không để lại. Bất quá anh vẫn đè xuống ý tưởng âm u này của mình, mặc kệ thế nào, ít nhất không thể tạo thêm phiền toái cho Thiệu Tình. Yến Kỳ Nguyệt nhìn sắc trời, vẫn không nhịn được tiến sát lên, vụng trộm hôn Thiệu Tình một ngụm, mới trở về lều Thiệu Tình sờ mặt mình, mặc cho anh đi tự mình lại tìm chỗ tránh gió có khả năng thấy rõ bốn phía, tiếp tục ngốc đi. Đợi ngày hôm sau, Thái Oánh Oánh rõ ràng liền so với ngày hôm qua lãnh đạm hơn một chút, nhưng cũng nhìn ra cô ta còn chưa từ bỏ. Đi gần 2 tiếng rưỡi, bọn họ liền thấy cửa căn cứ thủ đô, cửa lớn phía bắc thủ đô thập phần phục cổ, nghe nói là hoàng đế thời xưa kiến tạo, tóm lại thoạt nhìn khí phái. Lượng người trước cửa thủ đô so căn cứ khác nhiều hơn rất nhiều, đội ngũ sắp xếp so với căn cứ khác dài hơn, bất quá nhóm Thiệu Tình có đám người Thái Oánh Oánh dẫn vào, căn bản không cần xếp hàng, xếp thành đội, liền trực tiếp đăng ký xong vào căn cứ thủ đô. Bọn họ là dị năng giả căn cứ khác tới, so với dị năng giả không đăng ký qua ở bất luận căn cứ nào cũng thuận tiện hơn một chút, ít nhất lai lịch bọn họ tương đối rõ ràng, lúc đăng ký điền đồ vật cũng ít. Thủ đô không hổ là căn cứ lớn nhất trong nước, sau khi đi vào, cảm giác không giống nhau, đám người rộn ràng nhốn nháo, còn có quầy hàng hai bên đường dày đặc, trình độ phồn hoa so với căn cứ khác cao hơn một chút. Mặt thế buông xuống đã qua đi một đoạn thời gian rất dài, hiện tại đại bộ phận khu vực quốc nội tình huống đã ổn định, con người xây dựng căn cứ chứa đại bộ phận người sống sót, mà những thành thị cũ cơ hồ toàn bộ bị tang thi chiếm lĩnh. Duy nhất một căn cứ xây dựng trong thành thị cũ chính là thủ đô, đây cũng là nguyên nhân đặc thù địa vị thủ đô đứng đầu. Dù sao tất cả các thành thị đều mất, mọi người cũng không hy vọng thủ đô mất vào trong tay quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ đô hiện tại đã là tín ngưỡng của rất nhiều người, không ít người sống sót đều vượt qua muôn vàn khó khăn đi tới thủ đô, này cũng là nguyên nhân thủ đô có nhiều người như thế. Vài vị là lần đầu tiên đến thủ đô đi. Thái Oánh Oánh tươi cười có hơi cứng ngắc, dù sao cô còn trẻ, không thể không biết xấu hổ trước mặt người cự tuyệt mình. Thiệu Tình gật gật đầu, cho dù thấy không ít việc đời, cô như cũ có chút cảm thán, không nghĩ tới đến mặt thế còn có thể nhìn thấy địa phương phồn hoa như thế. Trước tôi dẫn mọi người đi dạo xung quanh, trong thời gian ở đây, mọi người trăm ngàn chớ đi đến nhà của tôi phải cảm ơn mọi người thật tốt. Thái Oánh Oánh cười nói. Vài người khác đều đồng ý, mấy dị năng giả hộ tống Thái Oánh Oánh kia đều là người trong dòng binh đoàn nhà Thái Oánh Oánh, người vừa đến thủ đô đã bị Thái Oánh Oánh điều về nhà. Còn dư lại thiếu niên biểu tình âm trầm nhìn Yến Kỳ Nguyệt, thiếu niên này kêu Lưu Vũ Sâm, trên danh nghĩa là bạn trai Thái Oánh Oánh, kỳ thật là tiểu bạch kiểm cô ta bao dưỡng, để mua vui. Lưu Vũ Sâm lớn lên coi như không tồi, bằng không sẽ không bị Thái Oánh Oánh coi trọng, mấy ngày nay hắn lại gặp mấy người đàn ông, một người lại một người xuất sắc, diện mạo hắn không tồi, nhưng đi theo mấy người đàn ông so sánh, đã bị so với thành bụi trong đất. Lưu Vũ Sâm sợ hãi à, hắn không có dị năng, chỉ có thể dựa mặt kiếm cơm, ở kinh đô, có thể tìm được kim chủ ra tay hào phóng như Thái Oánh Oánh, tính tình lại không tệ lắm, thật sự rất khó. Nhưng mà nửa đường nhảy ra một người, đã muốn cướp bát cơm của hắn, người này lớn lên so với hắn đẹp hơn, Lưu Vũ Sâm có thể không khẩn trương, có thể không hận sao? Mỗi lần hắn nhìn thấy Yến Kỳ Nguyệt đều hận không thể đem hắn đẩy mạnh vào trong đám tang thi, ngươi nói ngươi một dị năng giả cùng hắn một người bình thường đoạt kim chủ làm gì? Lưu Vũ Sâm hiện tại sợ nhất chính là Thái Oánh Oánh đem Yến Kỳ Nguyệt bắt tới tay, sau đó đem hắn đổi tay ném một cái, liền vứt bỏ. Khi đó hắn đến chỗ nào khóc đây? Nói thật trong mặt thế phụ nữ là quần thể thế yếu, nhưng phụ nữ có bản lĩnh có bối cảnh thực không ít tỷ như lão đại Bụi Gai Hoa Hồng Ngô Kiều Kiều, nhưng phụ nữ càng có bản lĩnh, phụ nữ càng có bối cảnh, nhìn quen mặt thế xấu xa dơ bẩn, tâm và tay, đều so với đàn ông ác hơn. Giống như Thái Oánh Oánh không cần cậy vào người khác, dựa vào cha cô ta là có thể sống tốt, cho nên Thái Oánh Oánh bị bảo hộ khá kỹ, chưa thấy qua thủ đoạn âm u xấu xa mặt thế này, cho nên tính cách cũng có vẻ hiền lành, cho dù kiêu căng một ít cũng so với phụ nữ thủ đoạn tàn nhẫn dễ hầu hạ hơn nhiều. Lưu Vũ Sâm là vạn vạn không muốn đổi kim chủ. Vừa nghe thấy Thái Oánh Oánh không chuẩn bị cùng mấy người này mỗi người đi một ngả, còn định làm hướng dẫn du lịch cho bọn họ cái này cũng liền thôi, còn muốn mang bọn họ về nhà, Lưu Vũ Sâm có chút nóng nảy, hắn không nhịn được nói. Oánh Oánh, nếu không trở về cha em sẽ sốt ruột. Sao người lắm chuyện thế? Thái Oánh Oánh trừng mắt với hắn một cái. Anh có việc anh có thể đi về trước thuận tiện nói với cha tôi một tiếng, tôi dẫn bạn đi dạo ở bên ngoài. Lưu Vũ Sâm lập tức im lặng, hắn vẫn đi theo mới tốt, ít nhất có thể chính mắt nhìn sự tình phát triển như thế nào, như vậy mặc kệ là kết quả gì, hắn đều có thể an tâm một ít. Dằn dậy Lưu Vũ Sâm xong, Thái Oánh Oánh liền mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ thủ đô chia làm 5 bộ phận lớn, vị trí trung tâm là chỗ cư trú của cao tầng, phía đông là các đại dòng binh đoàn dừng chân, còn có dị năng giả ở tại đây, nơi đó phòng ở tương đối tốt, muốn ở tại nơi đó phải trả tiền thuê xa xỉ, người bình thường trả không nổi cho nên có thể ở lại ở nơi đó, đều là dị năng giả thực lực cường đại, còn lại phía tây là chỗ ở người thường, chỗ này tuy đã bị phá hư, nhưng lều trại được dựng lên rất nhiều, hơn nữa không cần tiền thuê, phía nam là trung tâm sân huấn luyện và kho lưu trữ, viện nghiên cứu cũng ở bên kia, phía bắc gần cửa lớn, cho nên trung tâm nhiệm vụ chợ còn có sở canh gác linh tinh đều ở bên này, chỗ chúng ta sắp tới chính là phố mua sắm. Sau khi Thái Oánh Oánh giải thích nhóm Thiệu Tình đều rõ ràng tình hình toàn bộ thủ đô, tỉ như sở canh gác ở thủ đô, giống như là tiểu đội dị năng giả thuộc chính phủ chuyên môn phụ trách tuần tra trong căn cứ, và xử lý một ít tình huống đặc thù, liền cùng cảnh sát không khác biệt lắm, lại đảm đương một chút tác dụng của quân đội. Cùng với cảnh sát bình thường không đồng dạng, sở canh gác nơi này toàn bộ từ dị năng giả tạo thành, hơn nữa đều là dị năng giả cấp bậc cao. Dị năng giả phía chính phủ là sẽ không tính tiến vào bảng xếp hạng trong 4 hay 5 dòng binh đoàn lớn gì đó, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, bằng không bọn họ cũng không áp chế được những dòng binh đoàn đó. Thiệu Tình nóng lòng muốn thử thành lập một cái dòng binh đoàn bộ dáng giống như rất tuyệt ngô, dòng binh đoàn của cô lại gọi tên là gì đây? Suy nghĩ nửa ngày Thiệu Tình phát hiện vẫn là manh bảo hai chữ hợp tâm ý cô nhất. Bất quá thành lập dòng binh đoàn rất phiền toái, hơn nữa tiểu đội của cô có vài người như vậy, cho dù về sau sẽ có thành viên mới gia nhập cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua mười mấy người, thành lập dòng binh đoàn cái gì. Chợ thủ đô quả nhiên rất náo nhiệt, mấy con đường nổi tiếng mua sắm ở trước mặt thế hiện tại cũng bị các loại cửa hàng chiếm cứ, có tiền có thực lực liền thuê cửa hàng, không có tiền không thực lực, bày quán ở hai bên đường, bán đủ loại, có bán quần áo trang sức, có bán súng ống đạn dược, có bán vũ khí lạnh chùy thủ linh tinh, cũng có bán dược phẩm, ngay cả động thực vật biến dị đều bán. Tuy nói lực sát thương của động thực vật biến dị đều rất cao, nhưng có một ít động vật đặc thù có thể thuần dưỡng, ví dụ như chó sau khi biến dị có nhiều con vẫn chỉ duy trì độ trung thành rất cao, thuần dưỡng xong, có thể giúp chủ nhân đánh tang thi, bất quá phải người giàu mới có khả năng nuôi được bởi vì động vật biến dị ăn cũng không ít. Về phần thực vật biến dị, bình thường đều bán cho dị năng giả hệ mộc, rất nhiều dị năng giả hệ mộc ban đầu tương đối yếu, đặc biệt là đi theo con đường phụ trợ, dị năng giả như vậy, hoặc là có đoàn đội của mình giúp họ thu hoạch thực vật biến dị, hoặc là cũng chỉ có thể tự mình mua. Thiệu Tình khá tò mò, cô thu phục những thực vật biến dị đó, đều xem như giống loài tương đối hiếm lạ, đặc biệt là dây leo của cô tuy rằng lúc thức tỉnh dị năng liền có, nhưng lại rất cấp lực, chẳng những có thể theo cô thăng cấp mà thăng cấp còn có thể hấp thu dung hợp thực vật khác. Dây leo xem như thực vật có tiềm lực cao nhất cô có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong tay đã không còn chỗ để thu phục thực vật khác, Thiệu Tình vẫn muốn nhìn một chút trong tiệm bán thực vật có bộ dáng gì. Thái Oánh Oánh nhìn thấy ánh mắt Thiệu Tình nhìn về phía cửa hàng bên đường, liền mang theo bọn họ đi vào trong tiệm buôn bán bình thường, dù sao dị năng giả hệ mộc mỗi một bậc chỉ cần một thực vật là đủ rồi. Vài người vừa đi vào, liền có người đón. Vài vị muốn mua loại hình thực vật biến dị nào? Công kích hay phụ trợ chúng tôi nơi này đều có. Thiệu Tình nhìn quét một vòng. Tôi xem trước, những thực vật biến dị đó phần lớn đều bị bao phủ trong bình thủy tinh, trên từng bình thủy tinh đều dán nhãn, trên nhãn là tên loại thực vật biến dị, còn có năng lực thực vật biến dị. Thiệu Tình nhìn quét một vòng, ánh mắt dừng ở một gốc cây sinh trưởng quanh co khúc khuỷu, thoạt nhìn giống một con rắn trên dây leo, sau đó nhìn nhãn. Loại dây leo này gọi là xà đằng, năng lực là quấn quanh và phóng độc, bất quá tương đối yếu, có thể quấn lấy tang thi cấp 1 thả ra độc có thể tê liệt dị năng giả cấp 1, 1 giây. Thiệu Tình di ong, dị năng giả cấp 1, 1 giây, có cái chứng gì để dùng? Cô đành phải xem phần còn lại, bên cạnh bày một chậu thoạt nhìn giữa đóa hoa giống như cầm một cái bóng đèn, loại thực vật này tác dụng chính là trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng cực mạnh, đem người lóe mù, hiệu quả rất giống đạn chớp nhưng tang thi không dựa vào thị giác tới tìm người, thứ đồ chơi này đối với tang thi không có tác dụng, đối phó con người chỉ có thể lóe chớp mắt một cái, lại chiếm cứ một vị trí có cái chứng dùng. Ở bên cạnh là một gốc cây răng cưa màu đen dạng cỏ nhỏ, lá cỏ nhỏ mà dài, mang theo răng cưa trên nhãn viết có kịch độc chí mạng. Có kịch độc thì ích lợi gì? Loại cỏ này trừ bỏ có độc không có bất luận năng lực gì, chẳng lẽ còn ngóng trông người ta tự mình đem đầu ngón tay đặt vào răng cưa trên lá cỏ? Gặp phải dị giả hệ lực lượng, chỉ sợ hoa cũng đều phá đi. Bất quá Thiệu Tình cảm thấy cỏ này vẫn có chỗ hữu dụng, tỉ như chiết xuất chất lỏng bôi lên trên vũ khí, nhưng là một gốc cây cỏ cũng dùng được vài lần đi, tổng không thể vì nó có hiệu quả kịch độc liền chiếm dụng một vị trí. Cho nên kết quả vẫn là không có chứng dùng. Càng mấu chốt là giá thực vật đều rất quý, một gốc cây không có tác dụng gì như xà đằng, giá niêm yết 100 tinh hạch. Hiện tại tiền chính là tinh hạch, bình thường báo giá đều là tinh hạch cấp 1, một viên tinh hạch cấp 2 tương đương 10 viên tinh hạch cấp 1, về phần cấp 3 trở lên, liền không thể dùng cân nhắc này đổi đến. Dù sao tinh hạch cấp 3 trở lên quá khó khăn đạt được, thực lực tang thi thường cao hơn so với nhân loại, bởi vì chúng nó không sợ đau, chẳng sợ 4 chi thiếu 3 chi, cũng có thể bỏ lại cắn người, cho nên đồng cấp dị năng giả cùng đồng cấp tang thi gặp nhau, bình thường đều là nhân loại lùi bước, bất quá nếu liều mạng, nhân loại so với tang thi vẫn lợi hại hơn một chút. Bởi vì trí tuệ nhân loại so với tang thi cao hơn, cho nên nếu liều mạng dị năng giả thắng là cao hơn một chút. Muốn thu hoạch tinh hạch cấp 3 trở lên, phải vài dị năng giả cao cấp, đồng thời vây sát một hoặc là hai tang thi, xác suất thành công mới có thể tương đối cao. Cho nên đến tinh hạch cấp 3 và cấp 3 trở lên, sẽ không thể tính một viên đổi 10 viên tinh hạch cấp 2 như vậy, bởi vì trả giá không ngang bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ thực lực dị năng giả đều đề cao tinh hạch cấp 3 mới có thể bị đưa về làm tiền phổ biến nhất. Cách chương.